Chương 5, người nghèo lăn ra tông sư phòng. Mới Hồ Đại Tửu Lâu ở vào Hồng Sơn Thành Đông Bộ Phận, dọc theo trong thành tung hoành Nam Bắc Thanh Thủy nói đi đến Độc Lập Quảng Trường, lại hướng đông dọc theo đồ vật hướng trường kiếm đường cái hướng đông hành tẩu không xa, liền có thể nhìn thấy một mảnh trong suốt hồ nước, cùng bên hồ cây xanh râm mát, trong hồ một tòa hình tròn đảo nhỏ, từ bốn tòa trường kiều kết nối nội ngoại, trung ương đảo thì là một tòa kim bích huy hoàng cung điện, cửa chính hướng nam, 12 tòa trắng tinh ngọc, trụ chống đỡ lấy màu đỏ sậm mái vòng. Tại tất đất tất vàng, nhân khẩu chật chội Hồng Sơn trong thành, mảnh này hồ nước đảo nhỏ phản phất là tĩnh mật thế ngoại đào nguyên, nhưng là Bạch Kiêu đi vào khách sạn bên ngoài lúc, bốn tòa trường kiều lối vào chỗ đã trải qua người đông nghìn nghịt, một trương hoa lệ quầy hàng, là đem mảnh liệt biển người ngăn cản ở tại cửa vào trước mấy chục mét chỗ, không được tiến thêm, mà ở sau quầy mới, đứng thẳng một khối phi thường nổi bật chiêu bài, trên đó viết, hôm nay giá phòng, tiêu chuẩn phòng, 891 hai nguyên. Cảnh hồ phòng, 12.140 nguyên. Tiêu chuẩn phòng, 18.723 nguyên. Tông sư phòng, giá khởi điểm 1.588.88 nguyên. Cụ thể số lượng cơ hồ mỗi một khắc đều ở nhảy lên cải biến, hơn nữa còn là không ngừng tăng giá trị tài sản, chỉ có tông sư phòng giá cả cố định, thế nhưng giá khởi điểm ba chữ, lại mang ý nghĩa giá tiền của nó hạn mức tối đa còn xa không chỉ như thế. Giá tiền này thấy Bạch Kiêu không khỏi kinh hãi, nhờ có Bạch Vô Nhai trước khi đi học bù, Bạch Kiêu đối với Nam Phương Đại Lục giá hàng coi như biết đại khái, tầm thường nhân gia một năm thu nhập cũng bất quá tại mấy vạn mai đồng bạc trên dưới, người tông sư này phòng thế mà một đêm liền muốn thu phí gần 160 ngàn, mà mới Hồ Tửu Lâu giá trên trời, cũng đã dẫn phát người địa phương nhiệt nghị. Cái này cô gái thiên tài lực ảnh hưởng thật đúng là không thể tầm thường so sánh a, lúc này mới thời gian vài ngày, giá phòng liền lật ra nhanh gấp 5 lần, những nhà giàu có này thế gia thật đúng là xa xỉ, liền vì có thể làm cho con em nhà mình có thế theo nữ tử kia sớm ngày gặp mặt. Nhiều chào hỏi, liền có thể đem mấy chục vạn đồng bạc mắt cũng không nháy địa ném vào, cũng không riêng gì cái kia nữ hài tử một người ảnh hưởng, nghe nói Lục gia vị thiên tài kia thiếu gia, cũng vào ở tông sư phòng, cho nên nếu là ở khảo thí mấy ngày nay vào ở mới hồ quán rượu, liền có thể đồng thời kết bạn hai vị thiên tài, như thế tính toán, giá phòng bay lên gấp 5 lần cũng coi như hợp lý, đổi lại lúc khác, coi như ngươi có trăm vạn thân gia, cũng chưa chắc có thể làm cho cái kia hai vị con mắt nhìn ngươi a, đây mới là lạ. Lục gia chẳng phải đang trong thành này à, gia tộc nhà sang trọng khí phái so mới hồ quán rượu cũng không thua bao nhiêu, tại sao phải cố ý ở đến nơi đây, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là vì cái kia gọi Thanh Nguyệt Ma Đạo công chúa a, thân phụ tuyệt thế chi tài, bị đại tông sư Chu Tuấn Sơn sớm thu làm quan môn đệ tử, lại không có xuất thân ràng buộc, dạng này nữ hài tử, thế nhưng là hào môn thế gia trong mắt hàng bán chạy, Lục gia thiếu gia muốn theo đuổi Thanh Nguyệt, khó trách a, bất quá cũng chỉ có Lục gia người muốn đuổi theo, cái khác ma đạo thế gia liền bất động tâm. Đương nhiên động tâm a, không phải người tông sư này phòng có thể ở trong mấy ngày trướng thành này thiên giá, ngày lễ 160 ngàn, khảo thí kỳ ước chừng 7 ngày, hợp lại chí ít trăm vạn đồng bạc, đại gia tộc coi như lại thế nào xa xỉ, cũng không trở thành cầm trăm vạn đồng bạc đi lấy nước phiêu a, nghe nói mấy ngày trước đây, Trương gia, Lý gia các thiếu gia đều cố ý ở tới, Lý gia thậm chí còn theo Lục gia đấu một trận, trực tiếp đem tông sư phòng giá khởi điểm đẩy cao năm thành, hồng nhan họa thủy, thật sự là hồng nhan họa thủy. Ha ha, lão huynh ngươi nói chuyện có thể cẩn thận một chút, chúng ta đám này người xem náo nhiệt bên trong, có không ít đều là chuyên vì Thanh Nguyệt tới, hai người này nói không sai, Bạch Kiêu chính là chuyên vì Thanh Nguyệt tới, mà nghe đối thoại của bọn họ, Bạch Kiêu trong lòng đã trải qua dâng lên nồng nặc đấu chí, hết thảy đều không ra Bạch Vô Nhai sở liệu, Thanh Nguyệt trong núi là trớ chú chi nữ, nhưng đã đến Nam Phương Đại Lục liền lập tức trở nên chiếu lấp lánh, Bạch Kiêu đến rồi Nam Phương Đại Lục, lớn nhất khiêu chiến kỳ thật cũng không phải là như thế nào tỉnh lại Thanh Nguyệt ký ức, mà là như thế nào đối mặt hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh, đổi lại là người bình thường, tại thời khắc này coi như không có tâm kinh đảm hàng, chí ít cũng là áp lực tăng gấp bội, nhưng Bạch Kiêu lại chỉ cảm thấy hào hứng cao, đơn giản so xuống núi trước còn hài lòng, người cạnh tranh càng nhiều, càng có thể nổi bật lên hắn thắng lợi chói lóa mắt, nếu như nói, một người giống Thanh Nguyệt như thế hoàng mỹ vô hạ nữ nhân, còn có thể có cái gì thêm điểm điểm lời nói, vậy hiển nhiên chính là tại bên người nàng lại quay chung quanh một đám không tự lượng sức người theo đuổi, trong lúc nhất thời Bạch Kiêu thậm chí muốn cảm tạ Chu Tuấn Sơn, nếu như không có hắn mọc lan tràn gợn sóng, Bạch Kiêu vĩnh viễn cũng không lãnh hội được loại kia chiến thắng đếm không hết người cạnh tranh ôm mỹ nhân về khoái cảm. Vừa nghĩ, Bạch Kiêu một bên tách ra đám người, đi tới trường kiều cửa vào trước quầy hàng chỗ, nói ngay vào điểm chính, ta muốn Thanh Nguyệt sát vách gian kia. A, phía sau quầy, một thân cẩm tú phục vụ thiếu nữ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, vô ý thức đánh cái nhẹ nấc, những ngày này mới hồ quán rượu dừng chân. Hoàn toàn chính xác có hơn phân nửa là vì hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng cái kia Thanh Nguyệt đáp lên quan hệ, nhưng giống trước mắt cái này sơn giả thiếu niên đồng dạng dứt khoát, thật đúng là gần như không tồn tại, Cũng may mà mới Hồ Tửu Lầu nhân viên phục vụ nghiêm chỉnh huấn luyện, thiếu nữ lập tức liền thu liễm biểu lộ, thay đổi công thức hóa tiếu dung, vị tiên sinh này, nấc, ngài là muốn dự định tông sư phòng sao, thật đáng tiếc, nấc, hôm nay đã không có ở không phòng, nấc, ngài có thể cạnh tranh đêm mai căn phòng, Hồng Sơn học viện chiêu sinh khảo thí trong lúc đó, như mới Hồ quán rượu dạng này tại nhà quyền quý ở giữa có được siêu tuyệt nhân khí địa phương, bình thường gặp phải có nhiều còn hơn là bị thiếu vấn đề, các lộ quyền quý tề tụ Hồng Sơn thành. Từng cái tại riêng mình lãnh địa đều là nói 102 bá vương, chỗ đó đồng ý ở thứ đẳng phòng, nhưng tông sư phòng tổng cộng cũng chỉ có 2 bộ, không có khả năng lăng không biến nhiều đi ra, cho nên cuối cùng liền xuất hiện cạnh tranh chế độ, làm gian phòng cung không đủ cầu thời điểm, quán rượu sẽ đem tiếp theo ngày gian phòng lấy ra cạnh tranh, người trả giá cao được, đồng thời, vì để tránh cho tài nguyên quá tập trung, khách trọ một lần chỉ có thể cạnh tranh một ngày, cho nên mỗi một ngày cạnh tranh đều sẽ để các lộ quyền quý tranh đầu rơi máu chảy, mà quán rượu là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nấc, tiên sinh, tham dự cạnh tranh, cần ngài ở trong này viết xuống cạnh tranh kim ngạch, đợi 6 giờ chiều hôm nay cạnh tranh phân đoạn sau khi kết thúc, chúng ta đem trước tiên thông tri ra giá cao nhất một phương. Bất quá, đối với không khách quý hội viên, chúng ta cần ngài tại tham dự đấu giá thời điểm liền cung cấp toàn bộ tài chính, đồng thời cạnh tranh giá thấp không thua kém một ngày trước thành giao kim ngạch một nửa, cũng chính là hôm nay giá khởi điểm 1.588.88 nguyên, cho nên, ngài khẳng định muốn cạnh tranh tông sư phòng sao. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ cuối cùng thở bình thường cách cơ co rút, hồi phục cái kia nghiêm ngặt huấn luyện ra công thức hóa thanh tuyến, ánh mắt thân thiết bên trong ẩn giấu đi một tia lãnh đạm, nàng đang chờ người thiếu niên mất hứng mà về. Hàng năm khảo thí kỳ, mới Hồ quán rượu tông sư phòng thuộc về đều sẽ trở thành toàn thành tiêu điểm, cho nên quầy hàng chỗ tự nhiên tránh không được bị các lộ chơi bời lêu lổng hạng người quấy rối, hỏi giá, bắt quái, tìm bạn trăm năm, ác ý đấu giá cái gì cần có đều có. Lúc đầu quầy hàng thậm chí tiếp vào qua ra giá 98 ức đồng bạc cạnh tranh đan. Cho nên bây giờ trừ phi là ở Tửu Lầu chứng nhận qua khách quý hộ khách, nếu không tham dự cạnh tranh hết thảy yêu cầu sớm bỏ vốn, mà cứ như vậy, cũng đủ để đem chính thành chính người ngăn tại ngoài cửa. Trước mắt cái này ăn mặc gia thú, một mặt hương thổ khí tức người thiếu niên, đương nhiên không có khả năng xuất ra nổi giá trên trời tiền phòng, cho nên cũng sớm bị thiếu nữ quy về chơi bời lêu lổng hạng người. Loại người này hỏi giá nhiệt tình rất cao, bỏ vốn nhiệt tình liền cùng ví tiền của bọn hắn đồng dạng trống rỗng, nhưng mà sau một khắc, một khối ống ánh trong suốt đá quý liền rơi xuống trên bàn, ta không có phát hiện tiền, dùng đá quý chống đỡ giá, có thể hay không? Phục vụ thiếu nữ ở Tửu Lầu chịu đựng nghiêm ngặt huấn luyện, tại thời khắc này phát huy công hiệu, nàng vô ý thức gật đầu đáp, đương nhiên có thể, chúng ta cùng Đỏ Kim Hành có hợp tác, có thể dùng giá thị trường thu mua các loại trân quý khoáng thạch, giám định cũng là từ Đỏ Kim Hành phụ trách, có thể bảo đảm công đạo, cho nên, nấc, sau một khắc, thiếu nữ vừa mới chìm xuống co rút lần nữa phát tác, nàng hai mắt lóe ra kỳ quang dị sắc. Ánh mắt một mực khóa chặt tại Bạch Kiêu buông ra đá quý bên trên, tại mới Hồ quán rượu làm việc, chính là không bao giờ thiếu tầm mắt, nên đón mang đến đều là thế gian đứng đầu quyền quý, cho nên vàng bạc châu báu gì cũng đều đã thấy nhiều, nhưng trước mắt cái này tròn trịa hoàng mỹ, bên trong có một tia u quang như du long vậy du tẩu đá quý, liền thiếu đi gặp chi cực, long chi nước mắt, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ thần thú nước mắt biến thành, huyền diệu thông thần, đối với người bình thường mà nói, trong bảo thạch u quang mang ý nghĩa có thể cải tử hồi sinh cường đại sinh mệnh lực. Mà đối với ma đạo sĩ mà nói, là mang ý nghĩa cực kỳ trong vắt cùng dư thừa ma năng, mà vô luận đối với người nào mà nói, đây đều là giá trị liên thành bảo vật. Thiếu nữ đã từng thấy tận mắt một vị ma đạo đại sư, tại Đỏ Kim Hành bán mất một khỏa chừng đầu ngón tay, quang mang ảm đạm, mặt ngoài còn phun có vết rạn long chi nước mắt, giá bán là 8 vạn đồng bạc. Trước mắt viên này, toàn thân hoàng mỹ, quang mang thanh tịnh sung mãn, giá cả, ngài, nấc, ngài chờ một chút, định giá, nấc, cần thời gian. Thiếu nữ cố nén trong lòng rung động, từ dưới quầy mặt lấy ra một cái tinh xảo cán cân, sau đó lại khiêng ra một khối tiểu bình phong đem cán cân che khuất, bảo đảm những cái kia vây xem người không có phận sự nhìn không thấy định giá quá trình. Cuối cùng, nàng mang theo bao tay đem long chi nước mắt đặt ở cán cân một mặt, cùng lúc đó, một chỗ khác trống rỗng xuất hiện bốn cái kim sắc quả cân, ý đồ ngăn chặn cân bằng. Thiếu nữ chỉ nhìn được mí mắt trượt nhảy, cái này kim sắc quả cân, mỗi một cái đều đại biểu cho 10 vạn đồng bạc, nhưng mà 40 vạn đồng bạc rơi xuống. Cán cân vẫn là hướng long chi nước mắt phương hướng bị lệch, sau đó, lại có hai cái kim sắc quả cân cùng ba cái ngân sắc quả cân rơi xuống, mới khó khăn lắm đem cân bằng tìm trở về, cuối cùng, mấy cái màu vàng xanh nhạt quả cân rơi xuống, rốt cục triệt để ổn định cục diện, cuối cùng định giá, 78 vạn, nấc, 1.000 đồng bạc. Thiếu nữ lúc này lại nhìn Bạch Kiêu, chỉ cảm thấy cái này sơn giả thiếu niên vẽ quê mùa chất là như thế dễ thân, cổ đồng sắc da thịt là như thế mê người. Đến mức công thức hóa trong tươi cười đều đầy áp nhiệt tình cùng chân thành tha thiết, ngài có thể đem bảo vật gửi ở nơi này, cạnh tranh giá chỉ cần không cao tại đánh giá giá trị, thành giao sau chúng ta biết trả về chênh lệch giá, cho nên, không cần chênh lệch giá, cứ như vậy đi. Bạch Kiêu chém đinh chặt sắt, tư thái nhưng lại lộ ra vân đạm phong khinh, thế là cái kia thân ảnh khôi ngô tại thiếu nữ trong mắt trở nên càng cao lớn hơn. Mặc dù không có tinh xảo hoa lệ tơ lụa, cũng không có thế nhân sùng bái trắng nõn da thịt, nhưng cái này thuần thiên nhiên thô lệ da thú, phối thêm cổ đồng sắc da thịt, lại còn có một phen độc đáo khí chất, trong lòng mê say, không có ảnh hưởng thiếu nữ chuyên nghiệp tố chất, tại thận trọng nhận lấy long chi nước mắt về sau, thiếu nữ lại nói ra, cạnh tranh xin đăng ta sẽ giúp ngài điền, xin hỏi ngài là gia tộc nào công tử? Bạch Y Bộ Lạc, Bạch Kiêu, Bạch công tử sao? Tốt, xin ngài cất kỹ mai này chìa khóa, buổi chiều 6 giờ chúng ta biết công bố cạnh tranh kết quả, nếu là ngài thành công cạnh tranh, chìa khóa sẽ tự động biến thành phòng chìa khóa, ngài cầm chìa khóa liền có thể vượt qua trường kiều tiến vào quán trụ, nếu không phải may mắn không thể cạnh tranh thành công, có thể bằng vật này tới nơi này lãnh về ngài cạnh tranh kim. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ lấy, đổi lại những người khác, mới đến, tránh không được nghỉ tại Hồng Sơn thành bốn phía dạo chơi, tòa thành thị này có được 1.800 năm lịch sử, chứng kiến Tây Đại Lục độc lập cùng đệ nhất vương triều vẫn lạc, mang theo thật sâu lịch sử lạc ấn. Thành thị nhân khẩu vẻn vẹn là trong tường thành thường trú dân số liền vượt qua 200 vạn, ngoài tường thôn trấn nhân khẩu càng là mấy lần ở đây, phồn hoa giàu có thì là Tây Đại Lục số 1, nội thành còn có một tòa nổi tiếng thiên hạ ma đạo học viện, nhưng mà Bạch Kiêu đối với những vật này không có hứng thú chút nào, hắn chỉ để ý Thanh Nguyệt, cho nên tại cầm tới cạnh tranh bằng chứng về sau, hắn liền trực tiếp trở lại người sau lưng trong đám, dựa vào thân cao ưu thế trông về phía xa trong hồ đảo, còn bên người nghị luận ầm ĩ, hắn qua tai không nghe thấy. Bạch Vô Nhai nói qua, làm ngươi tại Nam Phương Đại Lục điên cuồng vung tiền về sau, người chung quanh liền sẽ đem ngươi trở thành thần minh một dạng cúng bái, mà một người tinh lực có hạn, không có khả năng đi từng cái đáp lại người chung quanh cầu nguyện, cho nên chỉ coi không nghe thấy liền tốt. Mặc dù người phương Nam cầu nguyện từ có chút kỳ quái, chật chật, lại là một không tự lượng sức nhà giàu mới nổi, 160.000 đồng bạc A, liền vì gặp Thanh Nguyệt một mặt, thật sự cho rằng người ta sẽ vì điểm này tiền bẩn thì nhìn trúng hắn, chê cười, 160.000 đồng bạc là cạnh tranh giá quy định. Ngày hôm qua giá sau cùng vượt qua 30 vạn, chỉ bằng hắn cái này một thân gia thú hành vi lụi bại bộ dáng, cũng có thể xuất ra nổi 30 vạn đồng bạc. Không không không, ta xem người này căn bản là loài người, không biết từ chỗ nào gia vay nặng lãi mượn cái này 160.000 đồng bạc, cầm một cái bằng chứng chìa khóa, về sau chỉ cần cạnh tranh mất đi hiệu lực, thu hồi tiền vốn, lại đi trả cho vay, lợi tức thấp nhất chỉ cần mấy ngàn đồng bạc, dùng mấy ngàn đồng bạc đến đoạt người một lần ánh mắt, hiện tại thật nhiều lưu lượng tiểu sinh đều thích làm loại này hoạt động. Cũng là Thanh Nguyệt cô nương lực ảnh hưởng quá mạnh, chỉ cần hơi cùng nàng bám vào điểm quan hệ, liền có thể hưởng thụ vô tận. Nhớ kỹ Thanh Nguyệt vào ở trước đó, Trương gia người liền sớm bố trí, vừa vặn cướp được nàng một ngày trước căn phòng, chìa khóa giao tiếp thời điểm, liền cùng Thanh Nguyệt cô nương gặp mặt một lần, đánh một lần chào hỏi, còn cùng đưa nàng tới được chu viện trưởng uống trà chiều, mà hắn lúc ấy trả tiền phòng, mới hơn 3 vạn đồng bạc, ngươi nói làm ăn này làm được có, đáng giá hay không, có thể cùng đương thời tông sư uống trà nói chuyện phiếm. Coi như 10 vạn đồng bạc cũng là đã kiếm được, đáng tiếc hiện tại nhưng không có chuyện tốt như vậy, đừng nói giá cả đã bị mấy cái hào môn thế gia xào đến rồi trên trời, coi như thực sự nhặt nhạnh chỗ tốt vỗ tới tông sư phòng, ngươi thực có can đảm vào ở sao, mấy ngày nay ngay cả Trương gia đều hơi thở cùng Lục gia tranh phong suy nghĩ, những người khác sẽ không sợ Lục gia trả thù sao, huống chi coi như V và Am, Agrava, O ở, Thanh Nguyệt cô nương biết phản ứng ngươi sao, sợ không phải muốn biến khéo thành vụng, nghe nói Thanh Nguyệt cô nương vào ở ngày đầu, vỗ xuống nàng cửa đối diện phòng chính là Lý gia công tử, kết quả mới cầm tới chìa khóa không lâu liền bị đuổi đi, bỏ ra hơn vạn đồng bạc lại biến thành Hồng Sơn thành trò cười, nghe nói lúc đầu dự định ghi danh Hồng Sơn học viện, hiện tại cũng đổi chủ ý đi Đông Ly thành thử vận khí, ha ha, các ngươi nói nếu là cái này mang tử thực sự vỗ tới phòng, vừa lại thật thà gan to bằng trời ở đi vào, gặp được Thanh Nguyệt, sẽ như thế nào? Tại mọi người ghen tuông dồi dào trong tiếng nghị luận, Bạch Kiêu lù lù bất động, yên lặng chờ cạnh tranh kết quả công bố một khắc này. Đồng thời nhìn về nơi xa trung tâm đảo, nghĩ đến có thể hay không sớm một bước nhìn thấy Thanh Nguyệt, Tuyết Sơn săn thị lực của người cực giai, dù là hắn chỗ đứng địa phương, khoảng cách ở trên đảo đại điện chừng gần ngàn mét xa, nhưng trên đảo hết thảy vẫn là rõ ràng rành mạch, cho nên Bạch Kiêu rất rõ ràng thấy được Nam Phương ma đạo sĩ. Theo như sách viết ghi chép, ma đạo tại Nam Phương đại lục đã có 2.600 năm lịch sử, nó cũng không phải nhân loại xưa nhất lực lượng, lại là lịch kinh vương hướng thay đổi, văn minh hưng suy sau được chứng minh hữu hiệu nhất lực lượng. Người phương Nam dựa vào ma đạo lực lượng chiến thắng vô số thiên tai nhân họa, thành lập phồn hoa văn minh thế giới, tại Thánh Sơn trong động băng, Chu Tuấn Sơn cũng vì hắn biểu diễn thiên khải ma đạo thần uy, Bạch Kiêu đối với ma đạo vẫn có một chút xíu tò mò, nhất là Thanh Nguyệt đi vào Nam Phương đại lục chính là vì học tập ma đạo, mà theo Bạch Kiêu, cái gọi là ma đạo đích thật là có chút môn đạo, chí ít vẻn vẹn là trên đảo ma đạo sĩ nhóm, liền đã biểu diễn phi không, cách không thủ vật, kêu gọi ngũ hành, sửa đá thành vàng mấy người thần thông, chủng loại phong phú, từ tinh xảo sặc sỡ góc độ đến xem, đã trải qua vượt xa bộ lạc phù thủy chi thuật, đáng tiếc nhưng vẫn không có nhìn thấy Thanh Nguyệt, không biết là nàng một mực trong phòng bế quan chuẩn bị kiểm tra, còn là nói nàng căn bản cũng không có trở về, bất quá nếu xác định nàng là ở chỗ này, chỉ cần ở chỗ này một mực bảo vệ, liền luôn có thể gặp được. Tuyết Sơn thợ săn, xưa nay không thiếu khuyết kiên nhẫn, trong bất tri bất giác, đám người chung quanh đã trải qua đổi lại đổi, đỉnh đầu mặt trời cũng dần dần hướng dưới đường chân trời nặng, Bạch Kiêu một mực không đợi được Thanh Nguyệt xuất hiện, ngược lại là chờ đến trong tay chìa khóa biến sắc, nương theo một cái thanh thúy keng tiếng chuông reo, Bạch Kiêu chìa khóa từ kim sắc chuyển thành hơi mờ, mà liền mang ý nghĩa hắn cạnh tranh thành công. Tại cạnh tranh kim ngạch giữ bí mật dưới tình huống, Bạch Kiêu cái kia vượt qua trước một thành giao ngày nhiều gấp đôi giá cả, quả thực là đương nhiên biết cạnh tranh thành công. Bạch Kiêu cũng không chậm trễ, cầm lấy chìa khóa liền cất bước hướng về phía trước, phía sau quầy thiếu nữ nhiệt tình hoan nghênh nói, hoan nghênh Bạch công tử vào ở Mới Hồ quán rượu, phòng của ngài đem tại trưa ngày mai chuẩn bị hoàn tất, nhưng bây giờ ngài liền có thể trước tiên ở quán rượu phòng khách quý nghỉ ngơi. Bạch Kiêu mắt điếc tai ngơ, bộ pháp càng chạy càng nhanh, thợ săn tính nhẫn nại cho dù tốt, cũng giới hạn tại săn giết thời cơ xuất hiện trước kia, nên xuất thủ thời điểm, hắn thi đấu bất luận kẻ nào đều mau lẹ quyết đoán. Trường Kiều bên trên phong cảnh, là Mới Hồ quán rượu vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ quan, đi qua Trường Kiều thời điểm, mỗi vượt qua một khối gạch vuông, đều có thể từ hai bên dãy phân cách ở giữa nhìn thấy hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Từ 1800 năm trước cho tới hôm nay, có thể một đường chứng kiến Hồng Sơn thành từ một mảnh hoang dã đến phồn hoa giàu có, đáng tiếc đây hết thảy Bạch Kiêu đều làm như không thấy, 1800 năm thay đổi bất ngờ, qua trong giây lát liền lưu ở sau lưng, Bạch Kiêu bước chân rơi xuống trong hồ ở trên đảo, vừa vặn nghe được phía trước cung điện cửa chính truyền đến một mảnh rối loạn tiếng, Thanh Nguyệt cô nương, ngươi không cần phải gấp gáp đi, trả phòng là vào ngày mai, hơn nữa đây nhất định là chỗ đó sai lầm, nào có đem ngươi gạt ra phòng đạo lý, chính là a, cũng không biết là từ đâu tới không hiểu quy củ đồ vật lung tung ra giá, Thanh Nguyệt cô nương ngươi không cần đi, chúng ta nhất định giúp ngươi chủ trì công đạo. Sau đó, Bạch Kiêu liền nghe được cái kia nhớ thương giọng cô gái, Mới Hồ quy củ của tử lầu là người trả giá cao được, phòng hai bộ, ta ra giá đứng hàng thứ ba, đương nhiên nên ta đi, huống chi lão sư an bài ta vào ở nơi này là vì trấn an tâm chuẩn bị kiểm tra, không phải là vì khoe của ganh đua so sánh, mấy ngày nay giá phòng cùng ngày tăng gấp bội, ta tiêu vặt thấy đấy, thư cũng không thấy thế nào được xuống dưới, nói đến ta ngược lại thật ra rất muốn cảm tạ một chút vị kia ra giá trên trời vỗ xuống phòng bằng hữu, rốt cục có thể làm cho ta thanh tĩnh một chút. Bạch Kiêu xa xa nghe lấy, khóe miệng đã trải qua không khỏi vểnh lên, giữa chúng ta, ngươi còn khách khí làm gì đâu,